hoa hồng cappuccino không hẹn mà gặp, tình yêu dịu dàng. Chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 040415, vừa rồi anh nói cái gì? Tống Dực Bạch chịu khó nói lại lần nữa. An An, anh đang theo đuổi em. Giọng anh không lớn nhưng giọng điệu lại rất kiên định. Từng câu từng chữ đều rơi rõ ràng vào lòng tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Phải mất một thời gian dài cuối cùng tôi mới bình phục được. Tôi nghiêm túc nhìn anh, nhưng không phải anh đang có người mình thích sao? Tống Dực Bạch sừng sốt một chút, khẽ cau mày. Ai bảo em vậy? Tôi, chú Tống, anh cụp mắt cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút mơ hồ. Vậy ông ấy có nói với em rằng người anh thích là em không? Tôi, chú có thể đừng bỏ qua những điều quan trọng nhất khi nói chuyện được không? Cho nên, gần đây em luôn trốn tránh anh. Chính là bởi vì nghĩ anh có người mình thích à? Tống Dực Bạch nhìn tôi mang theo nụ cười trên môi. Tôi đỏ mặt, lấy tay che mặt và lắp bắp. Mới không phải. Người anh ấy thích thực ra là tôi sao? Vậy mà tôi lại cảm thấy ghen tị với bản thân trong nửa tháng. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho anh ấy biết. Tôi di chuyển ngón tay của mình ra, cố gắng lén nhìn anh ấy. Nhưng lại gặp được ánh mắt đầy ý cười của anh. Tống Dực Bạch nhìn tôi cười âu yếm, sau đó đưa tay kéo tay tôi ra. Muốn nhìn thì cứ công khai mà nhìn, anh ở ngay đây. Nhịp tim của tôi đập loạn cả rồi, người trước mặt thực sự thích tôi chứ không phải ai khác. 16, buổi tối, anh đưa tôi đi ăn bữa tối dưới ánh nến đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Trên thực tế, tôi thích những món anh ấy nấu hơn, nhưng tôi cũng không ghét với những chuyện thỉnh thoảng lãng mạn. Anh ấy đưa cho tôi một bó hồng cappuccino có màu hồng nhạt pha chút cà phê cổ điển. Ngôn ngữ của các loài hoa là, không hẹn mà gặp, tình yêu dịu dàng. Anh cũng tỏ tình với tôi một cách nghiêm túc, trong giọng nói dịu dàng có chút trịnh trọng. An An, anh thích em làm bạn gái anh được không? Tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc và ôm lấy anh ấy. Em đồng ý, tôi đương nhiên đồng ý, chúng tôi đã ở bên nhau. Bất cứ khi nào Tống Dực Bạch ở bên cạnh, tôi không khỏi muốn đi qua dính chặt vào người anh ấy. Mà anh sẽ vuốt tóc tôi một cách cưng chiều rồi trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh ấy chưa bao giờ làm những điều gì quá đáng. Trong lòng tôi có chút oán giận. Tại sao nhìn được, sờ được, lại không thể ăn? Thèm quá, khi nào mới có thể ăn thịt? Tại sao chỉ tôi mới có thể vì ăn mặn mà phát sầu? Còn Tống Dực Bạch thì vẻ mặt không sao cả. Cũng không thể để một người phụ nữ chủ động trong việc này phải không? Một tuần sau, công ty tổ chức team building, 2 ngày 1 đêm tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Vịnh Tụ Long ở ngoại ô, trong xe, Thiến Thiến nắm tay tôi, nhìn tôi với vẻ mặt giễu cợt. An An, nói thế thật đi, cậu có đang yêu không? Giọng cô ấy rất to, tôi lo lắng nhìn ra phía sau và yêu cầu cô ấy nói nhỏ lại. Nhìn mặt cậu đỏ bừng lên, chắc chắn là đang yêu đương. Ai về, là anh chàng cùng nhà cậu à, hay là... Tôi vội bịt miệng cô ấy lại. Tôi thực sự sợ rằng từ Giang Kỳ sẽ bật ra khỏi miệng cô ấy lúc này. Đúng, tớ yêu đương cùng Tống Dực Bạch. Đôi mắt của Thiến Thiến sáng lên, và dù tôi có che nửa khuôn mặt của cô ấy thì tôi cũng có thể nhìn thấy cô ấy bây giờ phấn khích đến mức nào. Cậu NS ỏ giọng một chút. Tôi là một động tác duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy gật đầu, vừa khi tôi rút tay lại. Cô ấy liền nắm lấy tay tôi và trầm giọng xuống nói một cách hào hứng. Tớ biết, thật sự quá tốt rồi. Sau khi trở về phải mời tớ một bữa tối, hiểu không? Được, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý. 17. Sau bữa tối, tôi bắt đầu có chút nhớ Tống Dực Bạch. Tôi ra khỏi nhà hàng và đi bộ ra vườn hoa, chuẩn bị gọi video với Tống Dực Bạch. Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. An An, anh làm em sợ à? Giang Kỳ chậm rãi đi về phía tôi, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Thật xin lỗi, tôi lắc đầu, không sao đâu, im lặng vài giây, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Tôi muốn nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí, nhưng lại bị anh ấy giành trước. Hai người đang ở bên nhau à? Tôi hơi sửng sốt và ngước lên nhìn anh. Nghĩ đến hôm nay trên xe, anh ấy ngồi phía trước tôi liền nhất thời hiểu rõ. Anh cúi đầu im lặng cười khẽ. Ánh sáng trong mắt anh mở đi. Vốn dĩ anh muốn từ phát triển mối quan hệ, nhưng không ngờ, anh lại bỏ lỡ. Giang Kỳ nhàn nhã nói chuyện, tựa như đang nói với chính mình. Nếu như anh nói với em rằng anh thích em từ khi em mới đến công ty, liệu bây giờ người ở bên em có phải là anh không? Trong giọng nói của anh có chút gì đó buồn bã, khiến tôi có chút choáng ngợp. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ thích tôi. Không, cô ấy chỉ có thể là của tôi thôi. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và thấy Tống Dực Bạch đang đứng ở phía sau mình. Tại sao anh ấy lại ở đây? Cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như mình bị bắt quả tang vậy. Tống Dực Bạch bước đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. An An, em có nhớ anh không? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ấy không tức giận. Trên mặt tôi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Em nhớ anh, Giang Kỳ bị chúng tôi ép cho ăn một nắm thức ăn cho chó. Hiện trường ba người rõ ràng có chút kỳ quặc, Giang Kỳ nháy mắt lựa chọn rút lui. An An, chúc em hạnh phúc. Nói xong anh quay người rời đi. Bóng lưng ấy có vẻ hơi cô đơn. Tống Dực Bạch, sao anh lại ở đây? Tôi nắm tay anh ấy và yêu cầu anh ấy nói ra sự thật. Tống Dực Bạch liếc nhìn bóng dáng rời đi của Giang Kỳ, bình tĩnh nói. Nếu anh không đến, sẽ có người đào góc tường của anh mất. Tôi khẽ cau mày, sao anh biết là anh ấy thích em? Tống Dực Bạch đắc ý nhướng mày, là trực giác của con trai. Đi thôi, em đói, anh bế tôi đi bộ về khách sạn. Thật là trực giác của một người đàn ông. Rất chính xác, 18, trước khi đi ngủ, Tống Dực Bạch bảo tôi vào phòng anh ấy một chuyến. Dù rất bối rối nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi. Anh mặc áo choàng tắm ra mở cửa, chiếc áo choàng tắm màu trắng tùy ý mở ra, lộ ra bộ âm ực và cơ bụng hấp dẫn. Tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy và bất giác nuốt khan. Anh đột nhiên ghé vào tai tôi, thấp giọng khàn khàn thì thầm. An An, tối nay em ở lại đây nhé. Hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, thậm chí tim tôi cũng ngứa ngáy. Được rồi, vừa mới nói ra, một đôi môi ấm áp đã trực tiếp chạm vào môi tôi. Quá nhiệt tình, gấp gáp không nhịn được. Khi tôi sắp nghẹt thở, cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra. Tôi liều mạng hít thở không khí trong lành. Giây tiếp theo, anh ấy lại đến gần tôi. Chúng tôi đã yêu nhau sâu sắc và không thể kiểm soát được nó. Đêm rất dài, làm thế nào cũng không kết thúc được. Đêm cũng rất ngắn, rõ ràng là tôi ngủ không bao lâu thì trời đã sáng. Thứ hai, trời ơi, tôi nằm trên giường cả một ngày, bởi vì vòng eo của tôi gần như gãy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Tống Dực Bạch lại quyến rũ tôi, không nghĩ tới anh lại mạnh mẽ đến thế. Quả nhiên không thể tùy tiện trêu chọc một người độc thân hơn 30 năm. Người trong công ty đã sớm rời đi, Tống Dực Bạch ở lại thêm một đêm. May mắn thay, ngày hôm sau là cuối tuần, nếu không tôi có lẽ là người đầu tiên xin nghỉ phép vì chuyện như vậy. 19, nửa tháng sau, chú Tống lại gọi cho tôi. Chú ấy vui vẻ hỏi tôi rằng liệu cuối tuần tôi có thể quay về cùng với Tống Dực Bạch không? Nói là đại thọ lần thứ 90 của ông nội Tống Dực Bạch. Ông nội mừng đại thọ, tôi làm sao có thể cự tuyệt chứ? Tôi đồng ý mà không chút do dự. Sau đó chú Tống còn nói, lúc ấy bảo con đến nhà Dực Bạch ở, dì con còn lo lắng con sẽ chịu ủy khuất. Cũng may, hai đứa thật sự ở bên nhau. Tôi biết ngay mà, chú Tống lúc ấy nhất định là cố ý, nhưng tôi không trách chú ấy. Tôi nên cảm ơn chú ấy vì đã tặng một Tống Dực Bạch tốt như vậy cho tôi. Buổi tối khi về nhà, tôi hỏi Tống Dực Bạch có phải anh ấy đã nhờ chú Tống gọi cho tôi hay không. Khóe miệng anh chưa ý cười, sự dịu dàng trong mắt anh gần như lan tỏa trên khuôn mặt. Bà hỏi anh, đại thọ ông nội có thể đưa con dâu về không? Anh nói chờ con tan tầm con sẽ hỏi một chút. Không ngờ ông ấy không thể đợi được nữa nên đã gọi cho em. Giọng điệu của anh ấy khi nói điều này có vẻ hơi ủy khuất nhưng thực ra lại có chút tự hào. Tôi biết rằng anh ấy chắc chắn đã nói nhiều hơn thế, và anh ấy cũng đã bỏ qua những từ quan trọng không nói cho tôi. Giống như chú Tống, cuối tuần, lần đầu tiên tôi lấy thân phận bạn gái Tống Dực Bạch đi gặp phụ huynh. Hơn nữa còn là loại một lần, đem tất cả thân thích đều gặp xong. Chúng tôi đều nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc, hoàn, cách chương.